Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, thứ 142 chương quân Mỹ nhân đến, nhị, còn có một, Vân Sợ ở trong lòng mặc niệm một câu, đang chuẩn bị đuổi theo một cái khác bỏ lại đồng bạn chạy trốn hộ vệ. Hoa ăn thịt người bên cạnh, lại đột nhiên nhiều một mặt màu trắng bóng dáng, cao quý thánh khiết trắng như tuyết. Tuấn nhã xuất trần ngũ quan, trong suốt thấy đáy hai mắt, hắn giống như thiên sơn thượng một đóa tuyết liên, hạt bụi nhỏ bất nhiễm, cổ áo một đóa trong suốt thủy tinh liên sấn ngày, sán lạn quang thải, Vân Sơ và Yêu Nghiệt lập tức hai mắt máy động, trong lòng đại đại nằm cái rãnh một tiếng, Tiểu Bạch thế nào vẫn chưa đi, xong, Tiểu Bạch Tiền Chân mới nói với bọn họ, không thể giết người a gì gì đó. Nào biết bọn họ quay người lại, lại trực tiếp đẫm máu thô bạo tiêu diệt hai. Bọn họ sẽ không lại bị Tiểu Bạch trảo hồi Thiên Tông điều giáo cải tạo đi. Tức thì, Vân Sơ cũng không quản được cái kia chạy mất hộ vệ. Nét mặt biểu lộ một đóa sán lạn cười hoa, xinh xắn mặt trái xoan toàn ghé vào một khối. Nịnh nọt đạo, bụi, Tiểu Bạch, chúng ta thật là có duyên, vừa mới phân biệt lập tức liền gặp mặt. Đúng nha, Tiểu Bạch, ly khai ngươi sau mới phát hiện, gia rất nhớ ngươi, bá vương cũng rất nhớ ngươi. Yêu Nghiệt chân cho thấu thượng một câu, Khúc Hoài Thương đứng ở tại chỗ tĩnh tĩnh nhìn một người Nhất Hoa liếc mắt một cái. Cái nhìn kia, nhượng Vân Sơ và Yêu Nghiệt nhao nhao chột dạ rời tầm mắt. Hoa ăn thịt người ngay chân của hắn biên, Vân Sơ còn chưa kịp thu hồi lại. Hắn liền như thế dẫm trên mặt đất loang lổ vết máu lý. Một thân trắng tinh hắn cùng với trên mặt đất đỏ sẫm vết máu tạo thành rõ ràng so sánh. Nhưng Vân Sơ và Yêu Nghiệt không hoài nghi chút nào. Chỉ cần Khúc Hoài Thương nguyện ý, lấy thực lực của hắn, tùy thời có thể lại đưa bọn họ sách hồi Thiền Tông tiếp tục đi cải tạo. Khúc Hoài Thương không nói gì, chỉ là đưa ra hai căn như ngọc bàn ngón tay. Nhẹ nhàng ở hoa ăn thịt người thượng điểm một cái, hoa ăn thịt người không bị khống chế chống nở hoa cánh hoa. Tương vừa nuốt vào hộ vệ phun ra, hộ vệ kia không nhúc nhích, không có khí tức, hiển nhiên đã chết thật rồi. Thu lại đi, Khúc Hoài Thương cuối cùng mở miệng, âm thanh ôn ấm nhuận nhuận, nghe bất ra chân thật cảm xúc. Vân Sơ lập tức tương hoa ăn thịt người thu vào, do dự một hồi. Cảm thấy Tiểu Bạch rốt cuộc cũng giúp nàng không ít việc. Hai người thế nào coi như là bằng hữu. Thế là giải thích, hai người này bao gồm vừa chạy mất kia một, cũng không phải là người tốt lành gì. Gian dâm bắt người cướp của, chết chưa hết tội, nặng tới một lần, nàng còn là sẽ chọn giết người. Vừa còn khóc suất cuồng bá duệ Vân Sơ và Yêu Nghiệt. Đột nhiên ngoan được cùng mèo con như nhau. Một màn này nhượng mọi người chật chật xưng kỳ, Thanh Doanh theo Vân Sơ tầm mắt nhìn lại, khi ánh mắt chạm đến đạo Khúc Hoài Thương thời gian, lập tức liền ngây dại, trên đường những người khác cũng có chút ngạc nhiên, không phải là không có thấy qua nhìn coi được nam nhân. Nhưng nhìn như vậy xuất chúng, lại có loại này khí chất nhân, lại còn là lần đầu tiên thấy, Thanh Doanh vốn là ngắc ngắc ngứ ngứ thanh âm càng thêm thấp thỏm khởi lai. Vội vàng giải thích, vị cô nương này là vì bảo hộ ta, bọn họ cầm thú, không bằng cầm thú, nghĩ đến chính mình gặp, Thanh Doanh ánh mắt lại đỏ lên, ta biết được. Khúc Hoài Thương tĩnh tĩnh nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái. Bọn họ là Vong Quy Tông người, người thân thể, hắn vi không thể nghe thấy nhíu mày. Vân Sơ nháy mắt mấy cái, cùng Yêu Nghiệt nhìn nhau một chút. Lại nháy nháy mắt, một người Nhất Hoa đô cảm giác mình tựa hồ nghe sai rồi. Tiểu Bạch cư nhiên không có cổ trách bọn họ giết người. Nghe giọng điệu này, hắn trái lại hình như là lo lắng hơn nàng cùng Vong Quy Tông nhân kết thành hận thù. Sau đó mượn không được hồn về pháp khí cảm giác. Này thật không phải là bọn họ ảo giác sao? Bất chờ Vân Sơ kịp phản ứng, một đạo rất tinh tường. Trầm trung mang theo thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên. Bản tọa mỗi lần thấy ngươi, cũng có thể loại này chấn động lòng người. Ngươi từ nhỏ chính là vì rước lấy họa sao? Ân, Vân Sơ cảm giác mình thật là xuất hiện ảo giác. nếu không nàng vì sao nghe thấy được quân Mỹ nhân thanh âm. Hết chương.